Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, thuyết khách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu ở Washington. Có cái địa phương được gọi chi là ca đường phố. Nơi đó tồn tại chí ít 2.000 nhà thuyết phục công ty. Chủ yếu theo Washington một ít cơ cấu hợp tác. Cung cấp tư vấn phục vụ, lấy lời làm chủ kiểu phát triển, khiến cho được bộ phận có quyền thế các thương nhân vậy theo bọn họ duy trì liên hệ mật thiết. Định tiêu tiền lấy được đến đối với bản thân có lợi buôn bán hoàn cảnh. Hy tư, Quyên Tiên Sinh chính là một cái trong số đó. Thuộc về tương đối lợi hại cái loại đó, ngày thường chủ yếu ở Washington công tác. Bất quá lần này người sau lưng ra giá tương đối cao. Cho nên vậy không ngại tới một chuyến New York, tìm được Diệp Đông Thanh thương lượng một ít sự việc. Từ trong mò một khoản mau tiền, Diệp Đông Thanh đối với tên này không biết gì cả. Hai người gặp mặt thời điểm hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mới vừa rồi trợ lý nói cho ta ngươi đại biểu mấy công ty. Muốn theo ta trước mặt nói một chút. Cho tới bây giờ ta còn không biết ngươi là người nào. Để ý trước tiên nói một chút về sao. Ngoặc kép, Verizon, Sprint, S. Cái này ba công ty là ta người thuê. Nếu ngươi thích trực tiếp một chút, vậy ta vậy trực tiếp một chút tốt lắm. Một ít người rất không thích bên trong tay ngươi nhà kia gọi là Sky công ty. Nó là ở xâm phạm ta người thuê cửa quyền lợi. Giống như là phụ thuộc vào ở bỏ giá thật lớn mới xây dựng nổi truyền tin Internet giữa ký sinh trùng. Ta trong tay có một bản tòa án chat đòi. Còn có một bản con số cao đến 40 triệu Mỹ kim chi phiếu. Ngươi có thể lựa chọn thành là chúng ta kẻ địch. Nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu. Chúng mỗi một cái cũng khó đối phó. Hơn nữa trong chuyện này đã liên thủ. Cho nên ta đề nghị ngươi lựa chọn tấm chi phiếu này. Đem Sky bán cho chúng ta. Queen không đẹp trai, 1m6 mấy thân cao ở người da trắng đoàn thể trong hiển nhiên có chút lùn. Địa Trung Hải kiểu tóc, mắt kính gọng đen, nhìn giống như là rất có năng lực. Nhận cao đẳng giáo dục cái loại đó người thông minh. Hắn ở đến trước khi tới đã phái người điều tra qua Diệp Đông Thanh. Biết sự việc không coi là nhiều, ví dụ như mới làm ăn hơn nửa năm, ví dụ như ở Manhattan Quốc tế Trung học thời điểm không giỏi giao thiệp đợi một chút. Queen thậm chí tự mình và Diệp Đông Thanh một vị đảm nhiệm giờ học lão sư trò chuyện qua. Siêu tập được tin tức sau đó, theo bản năng lấy làm cho này vị mới vừa rời đi trường học không lâu đứa nhỏ rất dễ dàng đối phó. Đây cũng là đi lên sẽ dùng gậy to gõ Diệp Đông Thanh đầu nguyên nhân. Queen lấy là mình đã rõ ràng Diệp Đông Thanh tính cách. Trên thực tế hắn hôm nay và mấy tháng trước cái đó hắn tồn tại rất lớn khác biệt. Nếu thật là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, nói không chừng sẽ bị cái này ba nhà cộng lại thị giá cao đến 400 tỷ Mỹ kim cự đầu cửa hù sợ. Nhưng mà cũng không phải là như vậy. Sau khi nghe xong lời nói này, Diệp Đông Thanh cũng không thoải mái lại cao hưng, bởi vì đây là trong đời hắn đầu một lần bị nhiều như vậy đầu sỏ xí nghiệp cảnh cáo. Không giải thích được cảm giác tự có chút thực lực, gắng gượng kỳ quái tâm tính, đem hai tay đặt ở đầu phía sau, tìm một thoải mái tư thế nằm ở trên ghế. Hắn trong miệng vừa nói, không có vấn đề, nếu như muốn thưa kiện. Ta có đủ tiền mời tới luật sư hỗ trợ, dù là đập vào 200 triệu đô la Mỹ đều có thể. Ở ta xem ra Sky đáng để cho ta xài nhiều tiền như vậy. Thành tựu thế yếu lại tranh nghĩa một khối, tin tưởng tuyệt đại đa số người cũng sẽ chọn đứng ở ta bên này. Tiền điện thoại kết quả báo cáo ngươi hẳn so ta rõ ràng. Kiện chỉ sẽ để cho Sky đổi được hơn nữa nổi danh. Dù sao công ty lớn khi dễ đoàn thể thế yếu đã thành thói quen liền không phải sao. Ta biết ngày này sớm muộn sẽ đến. Chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy liền chú ý tới Sky. Ở nơi này cuối tháng 5 ngày hôm nay, Facebook ghi danh người sử dụng vượt qua 21 triệu người. Vẫn còn ở lấy nổ thức tốc độ phát triển. Hơn nữa tài khoản khách chiếm được tổng ghi danh người sử dụng số lượng ở giữa 70%. Đây là một đặc biệt con số đáng sợ. Ý nghĩa rất nhanh sẽ có xấp xỉ 10% người Mỹ thành làm cho này khoản trình tự người sử dụng. Bị Facebook tiếp liền mở rộng nhiều lần, khiến cho được Sky ghi danh người sử dụng số lượng vậy thuận lợi đột phá 6 triệu đại quan. Một nhóm nói lao người sử dụng đã đem miễn phí nói chuyện điện thoại lúc dài dùng hết. Bắt đầu lấy được chút không đáng kể lợi nhuận, chỉ cần phát triển không xảy ra vấn đề. Thành công là chuyện sớm hay muộn, nghe nói cái này mấy công ty chỉ nguyện ý ra 40 triệu đô la Mỹ. Mấy con số này ở Diệp Đông Thanh xem ra đơn giản là làm nhục. Mấy nhà kia truyền tin đưa vào hoạt động cửa hàng hữu nghị còn không đáng để cho Diệp Đông Thanh buông tha mấy tỷ, thậm chí mấy tỷ Mỹ kim ẩn bên trong lợi nhuận, có thể đáp ứng mới kỳ quái. Queen nhất thời biết không xong. Từ Diệp Đông Thanh biểu hiện ra thái độ và giọng nói tới xem, muốn ung dung hơn giải quyết vấn đề tựa hồ không quá có thể. Vì vậy chậm lại giọng nói, 40 triệu đô la Mỹ chỉ là vì tỏ rõ chúng ta thành ý. Ngươi có thể cho ra cái ra giá, ta sẽ cùng ta người thuê cửa bàn lại nói, ta muốn nhất định có hữu dễ giải quyết tranh chấp biện pháp không phải sao? Quả thật có. Nhưng các người cho không dậy nổi. Thành thật mà nói chính là 40 triệu đô la Mỹ có thể không có biện pháp tỏ rõ bất kỳ thành ý. Bán cho viết đây, thung lũng Silicon khoa học kỹ thuật cự đầu. Chúng rất có thể dùng mấy con số này 10 lần tới thu mua nó. Ta cảm thấy không có bất kỳ tiếp tục nói đi xuống cần thiết. Bởi vì ta căn bản không dự định bán đi nó. Có thể hóa hiểu một ít mâu thuẫn tự nhiên tốt hơn. Diệp Đông Thanh bổ sung nói, cố chủ của ngươi cửa thông qua điện thoại di động kiếm tiền, mà ta thông qua Internet, người sử dụng cửa lại không phải là không có nộp ngẩng cao lên net chi phí. Dựa theo các ngươi lý niệm, có phải hay không tốt nhất liền bản fax cơ hội, điện tử bưu kiện, tức thì chữ viết truyền tin các loại phương thức đều không cần thiết tồn tại. Tất cả đều ngoan ngoãn gọi điện thoại mới phải. Thời đại đã bất đồng. Tiên sinh, theo ta biết video kỹ thuật truyền tin cũng sắp đản sinh ra. Đừng định ngăn cản xã hội tiến bộ, bởi vì các người căn bản không ngăn cản được. Coi như ta đem Sky bán cho các người. Rất nhanh những quốc gia khác, ví dụ như Hoa Hạ, cũng biết sản sinh ra tương tự kỹ thuật, thậm chí làm được tốt hơn. Rất muốn nói chút gì, nhưng ngày ấy thường biết ăn nói Queen, bị lời nói này chặn được trong chốc lát không lời chống đỡ. Hắn vậy tin tưởng coi như không có Sky, còn sẽ xuất hiện Akai, hay hoặc giả là BKP các loại đồ. Nhanh chóng tổ chức hoàn ngôn ngữ, vội vàng nói, có thể chí ít người hẳn đem tiêu chuẩn thu lệ phí đi lên nâng cao chút. Ví dụ như đạt đến bây giờ gấp đôi. Một chút gấp đôi đợi một chút, làm được cạnh tranh công bình, vì tiết kiệm chút tiền đó, ta muốn dùng hộ môn vẫn sẽ lựa chọn sử dụng công ty ngươi sản phẩm. Đó là công ty ta chuyện, những thứ này quyết sách không cần ngươi nhúng tay, để tỏ lòng thành ý, đừng đem uổng tiền đưa cho luật nơi, ta thậm chí có thể đáp ứng các người buông ra một ít độc quyền, để cho các người vậy mở rộng tương tự sản phẩm. Đó mới gọi là cạnh tranh công bình. Sky và Facebook thực hiện bộ phận chói. Hơn nữa tức thì chữ viết truyền tin, video truyền tin cùng kỹ thuật đã bị đăng lên báo. Diệp Đông Thanh chưa thấy được, vốn là bị người sử dụng cửa khinh bỉ truyền tin đưa vào hoạt động. Thương môn, có thể thành công lấy được bọn họ xem trọng, kết hợp bọn chúng lợi ích để cân nhắc. Cơ hồ không thể nào xuất hiện giá cả chiến. Chỉ biết tình nguyện thấy Diệp Đông Thanh đem giá cả đi lên nâng cao. Thu nhỏ lại hai loại kỹ thuật giữa chi phí chênh lệch. Truyền tin đưa vào hoạt động thương môn đầu tư xây cất. Mắc quang lãm đợi một chút. Đưa vào không hề nhỏ. Nhưng Diệp Đông Thanh nhưng căn cứ vào cái này Internet, chỉ bỏ ra giá rất ít là có thể kiếm được nhiều tiền. Chi phí thấp đến đáng thương. Từ phương diện này tới xem, hắn đúng là ở quang minh chánh đại lợi dụng chỗ sơ hở. Bất quá làm ăn mà, vốn là người chết ta sống chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.